3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 571, thiết yến cụng rượu. Tô giả mời mọi người ăn cơm, tin tức rất nhanh thì truyền ra. Không nói trước mọi người có nhận biết hay không cùng Tô giả. Nhưng là hắn cái này thân cận phương pháp thật là giản dị có chút độc đáo. Thuốc này cảnh bên trong nào có cái gì tửu lâu quán cơm. Nhìn ý này Tô giả hoàn toàn là muốn chính mình thể hiện tài năng. Nghe nói phàm trần câu có lời nói thế nào. Muốn bắt một người nam nhân tâm. Liền muốn trước bắt hắn lại dạ dày. Nhưng là Tô giả một cái đường đường nam nhi bảy thước. Sẽ không ngây thơ đến cho là một bữa cơm là có thể để cho bọn họ quyết một lòng chứ. Bất kể nói thế nào. Mặt mũi này nhất định là phải cho, dù sao cũng là đệ tử thân truyền, hơn nữa kỳ cư sĩ cũng giao quyền cho Tô giả rồi. Bây giờ Tô giả thì đồng nghĩa với là dược cảnh tiểu chủ nhân. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Tô giả liền chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Trương Sùng cùng Lưu Tư Vân cũng ở đây một bên hỗ trợ. Dược cảnh tự cung tự cấp, có không ít thả rông súc sinh. Tùy tiện chộp tới mấy con đã đủ dùng, mà rau củ dại càng là không đếm xuể. Thậm chí rất nhiều bị linh uy dễ chịu rau củ dại cũng có tương đối phong phú dinh dưỡng. Bất quá lúng túng là nơi này cũng không có chủ bếp. Mọi người đòi ăn no tất cả dựa vào ít cốc đan giải quyết. Bất quá loại chuyện nhỏ này làm sao biết làm khó người nghèo hài tử sớm đương ra Tô giả. Tô giả dùng hoàng thổ dựng một cái tạm thời lò bếp. Sau đó giống như ảo thuật như thế xuất ra dao bầu. Nồi sát, que cao lò, một bên Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng cũng thương tiếc đứng lên. Tô giả cầm xuất thần binh vũ khí sắc bén bọn họ cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng là cái nào tu sĩ sẽ tùy thân mang theo những người này cái. Tô giả khi còn bé rốt cuộc là bi thảm đến mức nào mới có thể đem những này ăn cơm bếp cụ cũng mang theo bên người. Tô giả một buổi sáng được thế cũng không mất gốc tâm. Bọn họ tuyệt đối cùng còn lại dược tu người hầu phải thật tốt nói một chút những chuyện này. Tô giả giơ tay chém xuống, như đầu bếp dóc thịt trâu như vậy trong nháy mắt đem ba cái xúc sinh cắt thành vô số dài mảnh. Nhìn tầng thứ rõ ràng, mạch lạc rõ ràng mỗi cái vị trí. Bọn họ thiếu chút nữa lầm tưởng Tô giả chẳng lẽ lúc trước đã làm xong đồ phu. Tô giả nấu sôi thủy, sau đó đem hỏa điểm đến, sau đó liền đem que cời lò đặt vào một bên. Đem những này thịt sống tất cả đều chắc quen sau đó. Chia làm số lượng không đợi thập phần, sau đó hấp, xào, dầu nổ, liên quan kích. Thộn nấu, ra nồi sau đó màu sắc tươi đẹp, tê cay, mặn hương, giấm đường, ngọt tươi mới, thuần hậu, ngũ vị đều đủ món ngon để cho một bên Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng cũng không nhịn được chảy xuống. Nước miếng, trong lòng bọn họ xác nhận không có lầm, Tô giả khẳng định làm qua đầu bếp, lúc này còn lại dược tu người hầu cũng đều lục tục ngồi xong vị trí. Bọn họ cũng không có đùa bỡn đại bài, lại không dám cho Tô giả hạ mã uy, cho nên cũng đúng hạn có lẽ trước thời hạn đi tới nơi này. Làm mỹ vị món ngon bưng lên thời điểm, người sở hữu ngửi được mùi thơm sẽ không tự giác nuốt nước miếng một cái. Bọn họ những thứ này dược tu người hầu một loại không có gì thời gian đi thưởng thức nhân gian mỹ vị. Lâu ngày bọn họ cũng sẽ không tốt cái này rồi. Ăn cơm đối với bọn họ mà nói đã không phải là phải chuyện. Cho nên cũng liền không có ý tứ gì nói đến. Bất quá Tô giả lại tự mình làm đồ ăn cho bọn hắn ăn. Bất kể nói thế nào, phần này thành ý bọn họ nhận. Nhưng là sau này như thế nào vẫn là phải nhìn Tô giả biểu hiện. Bọn họ cũng không phải là một bữa cơm là có thể bị thu mua. Chờ đến trong thức ăn đủ sau đó. Tô giả mới thân ảnh hiện ra, hắn cũng không kiểu cách nói cái gì lời nói hùng hồn. Trực tiếp từ hư không thủ hoàn trung móc ra lúc trước từ run sợ quan thành mua cao lương rượu. Các vị sư huynh, hôm nay chính là mời mọi người ăn cơm. Không nói nhảm, ta uống trước rồi nói. Tô Giả giơ lên một vò rượu rắc, rắc, rót vào trong cổ họng. Thập hơi thở sau, Tô Giả nâng cốc cái bình ngã xuống trên đất. Tiếp theo sau đó nói, các vị sư huynh mời không nên chê Tô Giả tay nghề. Sư đệ nói là chuyện này, sư đệ quá khách khí. Tô Giả hào sảng cùng thẳng thắn, mặc dù thô lỗ một ít, nhưng cũng không đáng ghét. Bây giờ bọn họ mới cảm giác Tô Giả loại này tính tình nếu so với bụng dạ cực sâu vạn xu hoa tốt hơn rất nhiều, ít nhất để cho bọn họ cảm giác rất chân thực. Vừa mới bắt đầu bầu không khí còn có chút nghiêm túc cứng ngắc. Bất quá khi Tô Giả nâng cốc đưa cho mỗi cái dược tu người hầu thời điểm, mọi người máy hát mới rốt cục mở ra. Đây là cái gì rượu? Thật là mạnh a, rượu này còn liệt. Ngươi về điểm kia tửu lượng không có tư cách đánh giá. Ngươi cảm thấy ngươi rất có năng lực uống. Khẳng định so với ngươi có thể hay a. Rất nhiều dược tu người hầu cũng lẫn nhau mới vừa mà bắt đầu. Không ai phục ai mãnh liệt uống rượu. Chỉ chốc lát thì có một số người bắt đầu lung la lung lay. Lại một lát sau đã có người nằm ở trên bàn không nổi rồi. Người thắng tiếp tục tìm kiếm chính mình đối thủ. Người thất bại đã ngủ say sưa. Đối với hiếm thấy uống một lần rượu bọn họ, quả thật có chút không dễ dàng có thể cứng đến bây giờ. Tô Giả thấy bóng đêm đã nồng, bắt đầu khuyên giải những thứ này dược tu người hầu không phải uống quá nhiều. Nhưng là uống được cao hứng bọn họ làm sao biết từ bỏ ý đồ. Những thứ này dược tu người hầu quả thật có mấy cái đặc biệt có thể uống. Bọn họ khinh thường nhìn đã nằm ở bàn thượng nhân, cuối cùng đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Giả, cười híp mắt nói, nhìn sư đệ còn rất có thể uống. Cũng còn khá, cũng còn khá. Vậy thì bồi các sư huynh thật tốt uống một chút. Tô Giả đầu tiên là hảo ý cự tuyệt, nhưng là những thứ này dược tu không muốn cho Tô Giả phụng bồi bọn họ. Bất đắc dĩ Tô Giả không thể làm gì khác hơn là nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó Tô Giả cùng còn thanh tỉnh ba mươi mấy người bắt đầu điên cuồng đối ẩm. Một giờ thời điểm, trước mặt Tô Giả chỉ còn lại không tới 10 người. Những người này đã mắt say mông lung. Mặc dù bọn họ cũng không thấy rõ Tô Giả rồi, nhưng là vẫn cố chấp liên tục nâng ly. Tựa hồ không đem Tô Giả uống say ngất liền quyết không bỏ qua. Lại vừa là một canh giờ trôi qua, còn sót lại một cây độc miêu vừa mới để cho Tô Giả cho mình rót đầy. Còn chưa đem ly dơ lên thời điểm, ba một tiếng cũng té ở trên bàn. Lúc này Tô Giả bỗng nhiên nghe tiếng nhai âm. Chẳng lẽ còn có nhân vẫn còn ở ăn đồ ăn? Tô Giả định nhãn nhìn một cái, lại là Trình Thiên Lý. Tô Giả vốn là cũng đã say không được, nhưng nhìn đến Trình Thiên Lý trong nháy mắt tỉnh không ít rượu. Như đứng đống lửa nhìn Trình Thiên Lý, cũng không tệ lắm, ngươi nhìn ta như vậy làm chi? Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Chẳng biết tại sao Trình Thiên Lý cảm thấy Tô Giả hẳn có cùng hắn tương tự trải qua, bằng không này đen huyết sát tức cũng không phải là ai có thể ngưng luyện ra tới. Tiền bối, thích ăn liền ăn nhiều một ít, ta đây cáo lui trước. Đừng động, bây giờ ngươi cũng là dược cảnh chủ nhân, ngươi hướng nơi nào lui? Chẳng lẽ ta hù được ngươi? Tô Giả lúc này mới phát giác Trình Thiên Lý ra thịt không có bất kỳ phù văn. Đây cũng không phải là bị đêm tối che giấu. Có lẽ ở dưới tình huống bình thường, những thứ kia điêu khắc ở da thịt trên, sáp nhập vào trong máu thịt phù văn cũng sẽ không hiện ra. Chỉ có kích thích thời điểm mới có thể nổi lên mặt ngoài cơ lý. Tiền bối mời uống rượu, Tô Giả cho Trình Thiên Lý châm một ly rượu. Trình Thiên Lý uống một hơi cạn sạch, sau đó khó chịu nói, không thoải mái, trực tiếp hay a. Tô Giả xuất ra hai vò cao lương rượu, Trình Thiên Lý bắt tới một vò mãnh quán vào trong miệng mình. Mà Tô Giả giống vậy không cam lòng yếu thế hồi kính. Tiểu tử ngươi thật có thể uống a, nếu không chúng ta tới so tài một chút. Trình Thiên Lý trêu nói. Trình tiền bối nói là chuyện này. Tiền bối chỉ cần vận lực nâng cốc tinh bức ra bên ngoài cơ thể thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tô Dạ cả người giật mình một cái. Trình Thiên Lý trên người lại ngưng ra đen huyết sát tức. Ngươi chừng nào thì cho ta hút ngã. Ta Tựu Đình chỉ thả ra sát khí. Những sát khí này đối nhục thân cùng tinh thần có như thế nào nguy hại ngươi không phải không biết. Chứ, Tô Dạ nhíu mày một cái. Tiền bối đây là tại sao? Trình Thiên Lý liếc mắt một cái Tô Dạ không nói gì. Mà hắn sát khí đã bắt đầu để cho tới gần dược tu người hầu co quắp. Tô Dạ sắc mặt hiện ra hết tức giận. Sau đó đem còn thừa lại trên 100 vò cao lương rượu toàn bộ đều lấy ra. Sau đó tự mình uống. Say rồi Tô Dạ lá gan cũng lớn lên. Hắn lại giễu cợt nói. Nếu như tiền bối có thể uống mau một chút. Ta có thể hai vò đỉnh ngươi một vò. Trình Thiên Lý cũng là men say huân huân trả lời. Cuồng vọng. Hai người điên cuồng đối ẩm đứng lên. Từng cái vò rượu đều bị choảng lắc tại trên đất. Hai người lại cũng quát ra rồi hỏa khí. Căn bản cũng không nhìn đối phương. Chỉ biết là liều mạng hướng chính mình trong cổ họng uống rượu. Trời sáng lúc, rượu đã không có. Sát khí cũng mất. Trình Thiên Lý cũng không thấy. Tô Dạ cũng không thấy. Chỉ còn lại những thứ kia ngủ phá lệ ngọt ngào hương vị dược tu người hầu. Tô Dạ đã trở lại chính mình phòng xá. Hắn có chút không cam lòng. Bởi vì rượu không đủ. Cho nên hắn và Trình Thiên Lý không có phân ra thắng bại. Mà lúc này Trình Thiên Lý lại xuất hiện ở kỳ cư sĩ nhà tranh bên trong. Kỳ cư sĩ chỉ hắn trách cứ. Thương thế của ngươi thế chưa lành còn có lòng dỗi rảnh đi liều mạng rượu. Trình Thiên Lý chỉ cảm giác mình đầu ông trực hưởng. Kỳ cư sĩ nói cái gì hắn đều không quá nghe rõ. Trong đầu hắn chỉ có một ý tưởng. Cái này Tô Dạ cũng quá mẹ hắn có thể uống rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.